Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1142, chương 1140, số liệu lần nữa toàn diện thăng cấp. Ở sau đó trong thời gian, Dịch Thiên Vân cầm qua những cái kia rèn thuật, từng quyển nhìn sang, căn bản là đọc nhanh như gió, đang dò xét chi nhãn trợ giúp dưới. Điên cuồng đem nội dung cho quét hình tiến trong đầu, vững vàng nhớ kỹ, những nội dung này đối với hắn mà nói, đều có trợ giúp rất lớn. Tuy nhiên hắn đầu tiên là nhất phẩm thần tạo sư, thuộc tại một cái tương đối cao giai đoạn, nhưng tổng hợp năng lực cũng không cao lắm. Tại hắn đọc nơi này rèn thuật lúc, mới phát hiện mình học được đúng vậy cơ sở. Hệ thống cung cấp vẻn vẹn cái cơ sở. Còn có rất nhiều cần bổ khuyết, cái này cùng trước đó cung cấp thăng cấp lễ bao giống như vẻn vẹn cái cơ sở năng lực, cũng không tính là cực kỳ nghịch thiên đồ vật. Hiện tại hắn như đói như khát hấp thu nơi này kinh nghiệm, không ngừng mà đi cường hóa lấy mình, phối hợp những sư huynh khác dạy bảo, để hắn tu luyện càng thêm cấp tốc. Hắn biết muốn thu hoạch được trận này thắng lợi, cần học tập còn có rất nhiều, bởi vậy nhất định phải tăng lớn nỗ lực đi tu luyện. Kém chút quên đi, ta chỗ này còn có thăng cấp lễ bao. Hắn lúc này mới nhớ tới, mình còn có thăng cấp lễ bao không có mở ra. Tại đi vào thần vực lúc, mới tặng cho thăng cấp lễ bao. Chỉ là lúc đó cần cửu luyện địa quân mới có thể mở ra. Tại sau khi đột phá, bận rộn sự tình quá nhiều, nhất thời gian quên mở. Chợt hắn tìm một chỗ đánh ngồi xuống, giả bộ như cẩn thận lĩnh hội dáng vẻ, mở ra cửu luyện địa quân thăng cấp lễ bao. Keng, mở ra cửu luyện địa quân thăng cấp lễ bao, thu hoạch được 300 lần kinh nghiệm thẻ, gấp trăm lần điên cuồng giá trị thẻ, gấp trăm lần độ thuần thục thẻ, gấp trăm lần điểm PK thẻ. Thiên tôn thăng cấp lễ bao, đạt tới thiên tôn tu vi lúc, mới có thể mở ra, khấu trừ 1 tỷ điểm điên cuồng giá trị, 5.000 vạn điểm điểm PK, bắt đầu thăng cấp số liệu, giây lát gian, chi tiết của hắn liền bị trừ đi một mảng lớn, thật vất vả mới kiếm được số liệu, trực tiếp liền bị đào rỗng một đống lớn, tuy nhiên hắn hiện tại tạm thời không cần đến. Nhưng bị hung hăng đào đi một mảng lớn, vẫn là cảm thấy phi thường thịt đau. Keng, bắt đầu thăng cấp thân thể số liệu. Tại nhắc nhở thăng cấp số liệu lúc, bỗng nhiên gian hắn cảm giác năng lượng trong cơ thể bắt đầu biến hóa. Nhất là lực lượng trong cơ thể, tựa hồ bắt đầu cấp tốc tiến hóa. Nhất là thể phách, hắn cảm giác mình thể phách, trở nên tràn ngập cực hạn kiêm dung tính. Cảm giác năng lượng gì đều có thể hấp thu giống như trước đó hắn có thể hấp thu còn lại năng lượng, nhưng tuyệt đối không có hiện tại như vậy thông thuận, đơn giản tựa như là biến làm một cái vạn năng thân thể. Keng, thành công thăng cấp thể phách năng lực, biến thành thiên đạo thần khu, có thể hấp thu tất cả năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Bất luận cái gì thuộc tính, bất luận cái gì năng lượng, đồng thời có thể chuyển hóa thành bất luận cái gì thể chất, để tự thân càng thêm dán vào các loại võ học, các loại năng lượng. Keng, bắt đầu thăng cấp kinh nghiệm số liệu. Keng, thành công thăng cấp số liệu. Kinh nghiệm số liệu bị áp xúc, một chút kinh nghiệm mấy người tại 1.000 ước điểm, đồng thời kinh nghiệm có thể đưa tặng cho bất luận kẻ nào. Hóa thành năng lượng giúp đỡ thăng cấp, truyền công đại pháp, mời căn cứ đối phương tình huống sử dụng, để tránh dẫn đến đối phương bạo thể, điên cuồng giá trị cùng điểm PK, đồng dạng bị áp xúc, không thể chuyển hóa cho người khác, nhưng có thể trở nên lẫn nhau chuyển đổi. Keng, bắt đầu thăng cấp thương thành số liệu, thành công thăng cấp thương thành số liệu, gia tăng thương thành phục chế công năng. Chỉ cần đem đồ vật bán một lần, thương thành sẽ xuất hiện cùng loại đồ vật có thể cung cấp mua sắm. Keng, bắt đầu thăng cấp độ thiện cảm số liệu. Keng, thành công thăng cấp độ thiện cảm số liệu, chuẩn xác tách ra nam nữ số liệu, vô luận là đối với mình độ thiện cảm, vẫn là độ trung thành, đều có thể nhìn ra chi tiết cặn kẽ. Keng, thăng cấp hoàn tất. Dịch Thiên Vân đối mặt cái này một đống số liệu, lập tức bị sợ ngây người, vốn cho rằng liền sẽ cho điểm số theo lễ bao mà thôi. Hiện tại phát hiện không riêng cung cấp kinh nghiệm thẻ những thứ này, còn đem mình số liệu lần nữa toàn diện cho hung hăng thăng cấp về, liền cùng lúc đầu vừa tới nơi này, hết thảy đều biến hóa, đem rất nhiều thứ đều trở nên thực dụng. Tỉ như thể phách biến thành thiên đạo thần khu, có thể dung nạp tất cả năng lượng, đồng thời có thể lẫn nhau chuyển hóa. Đơn giản đúng vậy, có thể xưng nghịch thiên thể chất, mang ý nghĩa hắn hấp thu còn lại năng lượng, liền sẽ không có cái gì xung đột ở bên trong. Và lại đúng vậy, kinh nghiệm số liệu những này, đơn giản đúng vậy nghịch thiên cấp bậc, có thể thật tốt bồi dưỡng tiểu đệ. Hắn có thể đem kinh nghiệm cho đưa qua, hung hăng đập tới, cấp số còn không điên cuồng bão tố thăng lên. Hắn hiện tại lấy được kinh nghiệm nhiều như vậy, nhưng tu vi thấp không cần nhiều như vậy kinh nghiệm. Đập tới, lập tức liền có thể liên tục thăng mấy cấp 10. Nhất là sủng vật của mình những này, thăng cấp càng thêm dễ dàng. Chờ hắn trở về, còn có thể để Thi Tuyết Vân các nàng thật tốt tăng cao tu vi, để cho mình càng mạnh hơn. Tại bồi dưỡng tiểu đệ phương diện, đây quả thực là thần trợ. Và lại đúng vậy, còn có thể lẫn nhau chuyển đổi năng lượng. Cái này để hắn cảm thấy rất khiếp sợ, mang ý nghĩa độ thần thục có thể chuyển hóa làm điên cuồng giá trị, hoặc là chuyển hóa làm điểm PK những này, hết thảy đều bị đả thông. Dạng này chỗ nào thiếu khuyết là có thể đem dư thừa chuyển di đi qua, xem như cực kỳ nhân tính hóa hiệu quả. Sau cùng đúng vậy độ thiện cảm hiệu quả, cái này lại còn sẽ thăng cấp. Hắn cảm thấy dạng này liền thật thích hợp. Tại hắn xoay đầu đi xem Hỏa Liên Sư tỷ lúc, kỹ càng số liệu liền đi ra yêu thương 50 điểm, độ thiện cảm 100 điểm, độ trung thành 50 điểm. 100 điểm vì đầy, 50 điểm vì đạt tiêu chuẩn. Đi theo lại đi nhìn Ngự Long sư huynh độ thiện cảm 100 điểm, độ trung thành 50 điểm. Lần này trực tiếp liền không có yêu thương. Nếu là một đại nam nhân ưa thích mình, vậy thật đúng là gặp quỷ. Tuy nhiên cái này độ trung thành 50 điểm đại biểu cho vẫn là đáng giá tín nhiệm. Nếu là đạt tới 100 điểm độ trung thành, cái này liền cần làm sâu sắc tình huống mới được. Tuy nhiên cái này độ trung thành mang ý nghĩa vẫn là sẽ phản bội mình. Tuy nhiên tốt hơn những cái kia 120, đó mới là sẽ ở sau lưng đâm đao nhỏ đây. Những này số liệu trước kia độ thiện cảm liền xem như miễn cưỡng đủ, hiện tại là triệt để kỹ càng phân hóa. Ở thời điểm này cung cấp số liệu đại biểu cho hắn sau này có thể nhìn ra rất nhiều thứ tới. Trước đó độ thiện cảm tuy nhiên cao, không có nghĩa là không sẽ phản bội. Độ trung thành mới thật sự là duy nhất, tại cực cao trạng thái dưới là không có thay đổi. Tại độ trung thành đánh dấu dưới, chỉ muốn đạt tới 100 điểm độ trung thành, trực tiếp đúng vậy sẽ không hạ thấp. Trừ phi Dịch Thiên Vân làm ra một số để bọn hắn buồn nôn sự tình, tỉ như đoạt bọn hắn vợ loại hình, không phải vậy cũng sẽ không hả. Đây coi như là một loại phụ trợ tính đồ vật, không tính rất trọng yếu, nhưng có dù sao cũng tốt hơn không có. Hữu dụng nhất vẫn là phía trước 3 điểm, tỉ như cái kia thương thành hình thức, liền để hắn hai mắt tỏa sáng, đem mình cần bán một lần. Dạng này liền có thể lần nữa mua. Cái này nghe liền rất thần kỳ. Trước đây thật lâu hắn tìm kiếm khắp nơi uẩn hồn thảo những này, hiện tại không còn lo lắng không có. Chỉ cần tìm được một gốc, ném vào thương thành bán đi, liền có thể một mực điên cuồng mua sắm. Giá tiền là mắc tiền một tí, nhưng ít ra không cần tìm kiếm khắp nơi. Lần này thăng cấp quá kinh người. 1 tỷ điểm điên cuồng giá trị, hoa giá trị,